Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, mấy hộp thuốc lá. Ô tô bên cạnh, Tần Vũ quay đầu nhìn thoáng qua Lão Miêu, dẫn đội bắt người, người biết là ai chăng? Chính là mấy cái trong sạch hóa bộ máy chính trị thự phổ thông nhân viên công tác đem hắn mang đi. Lão Miêu lắc đầu đáp, không có gì dẫn đội. Cái kia vấn đề liền có chút nghiêm trọng. Tần Vũ biểu lộ có chút nghiêm. Túc trở lại, tổ chuyên án làm mấy cái tiểu khoa viên đi qua bắt người. Khả năng liền sợ ngoại nhân tìm quan hệ. Đúng vậy a, Lão Miêu lập tức gật đầu đáp. Ta vừa rồi đánh mấy cái điện thoại, nghĩ nói với Lão Lý hai câu, nhưng đều không ai dám hỗ trợ liên hệ. Tần Vũ châm trước nửa ngày. Chuyện này tìm ai đều vô dụng, chỉ có thể tìm Ngô Địch. Ta gọi điện thoại cho hắn. Ngươi nhanh lên. Nói xong, Tần Vũ cầm điện thoại, bấm Ngô Địch dãy số. Uy, ngươi chừng nào thì có thể trở về? Tần Vũ nói thẳng hỏi. Ngô Địch cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Ta buổi sáng ngày mai trở về. Ngươi vừa đến Tùng Giang, liền gọi điện thoại cho ta. Ta đi đón ngươi. Được. Hai người nói xong, trò chuyện kết thúc. Tần Vũ cầm điện thoại, quay đầu nhìn xem Lão Miêu giải thích nói. Hắn tại Phụng Bắc chính tìm quan hệ vận hành xưởng thuốc sự tình. Ta không có cách nào cùng hắn ở trong điện thoại nói cái này. Hai ta đi trước một chuyến Hỉ Nhạc Cung. Được, Lão Miêu gật đầu, đem tiền giao cho Tử Thúc, để hắn mang về. Tần Vũ phân phó một câu về sau, lập tức liền lên mình ô tô. Trời vừa rạng sáng nhiều chuông. Tần Vũ cùng Lão Miêu tại Hỉ Nhạc Cung gặp được Diệp Lâm. Trong văn phòng, Diệp Lâm hai chân trùng điệp ngồi ở trên ghế salon. Nhẹ giọng hướng về phía Tần Vũ hỏi. Khu bên ngoài sự tình, đều xử lý xong. Tần Vũ gật đầu đáp. Hai ta tới tìm ngươi, không phải nói chuyện này. Ha ha, kia là cái gì vậy? Diệp Lâm ngơ ngác một chút, cười hỏi. Lão Lý bị trong sạch hóa bộ máy chính trị thự người mang đi tra hỏi. Tần Vũ chi tiết nói ra. Ta muốn giúp hắn. Diệp Lâm chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, quay đầu nhìn thoáng qua Lão Miêu. Không gấp lời nói. Tiêu ít tiền, dựng một ít nhân tình. Cái này cũng không đáng kể. Chỉ cần có thể bảo đảm hắn một cái là được rồi. Tần Vũ há mồm tiếp tục nói ra. Ngươi ở trong thành phố giao thiệp so ta rộng một ít. Vì lẽ đó hai ta mới đến cầu ngươi giúp đỡ chút. Ha ha, Diệp Lâm lần nữa cười một tiếng. Khẽ lắc đầu nói ra. Ta không giúp được. Lão Miêu trong lòng rất lo lắng. Nhưng lại không có cách nào nói nhiều. Chỉ có thể ở bên cạnh không ngừng hít khói. Lão Lý là Từ gia dòng chính. Mà lại là khu thủ tịch nghị viên. Vị trí này phi thường trọng yếu. Diệp Lâm lời nói hàm hồ nói ra, ta thật lẫn vào không được chuyện này, chờ Ngô Địch trở về, ngươi hỏi một chút hắn liền rõ ràng. Tần Vũ cắn răng, vậy ngươi có thể hay không trước tiên đánh điện thoại, đem người theo trong sạch hóa bộ máy chính trị thự vớt ra. Bằng không thì bên kia đem sự tình ngồi vững, đằng sau liền không có cách nào vận tác, cái này cũng không có khả năng. Diệp Lâm lần nữa lắc đầu. Trong sạch hóa bộ máy chính trị thự bên kia khẽ động hắn. Đã nói lên một ít chuyện của hắn. Đã bị ngồi vững. Ta ở trong thành phố mặc dù có một ít quan hệ. Thế nhưng là không thể dùng tại Lão Lý trên thân. Lão Miêu nghe nói như thế khẽ giật mình. Ta nói đều là lời nói thật. Người cũng đừng khách khí. Diệp Lâm hướng về phía Lão Miêu giải thích nói. Chúng ta bây giờ lập trường cùng Lão Lý không giống. Vậy ta liền không thể tùy tiện nói chuyện, bằng không thì sẽ để cho nhiều người nghĩ. Tần Vũ châm trước nửa ngày. Vậy ngươi giúp ta gọi điện thoại đi, ta đưa chút vật đi vào. Đó không thành vấn đề, ta cái này xử lý. Diệp Lâm gật đầu, mười mấy phút sau, Tần Vũ cùng Lão Miêu cùng nhau rời đi Hỉ Nhạc Cung. Đi bên trong thị khu số lượng không nhiều mấy nhà 24 giờ siêu thị. Mua một chút cơ bản đồ dùng hàng ngày. Lúc ra cửa, Tần Vũ tiếp đến Diệp Lâm một đầu tin nhắn. Trên đó viết, có người muốn tất làm Lão Lý. Người tốt nhất đừng nhúng tay. Tần Vũ cúi đầu nhìn xem màn hình điện thoại di động, cấp tốc đem tin nhắn xóa bỏ về sau, liền cùng lão Miêu nhất khối lên xe hơi. Hai người đuổi tới trong sạch hóa bộ máy chính trị thự cửa chính. Đợi có thể có không đến 5 phút, liền có một thanh niên đi tới, gõ gõ cửa sổ xe. Tần Vũ lập tức xuống xe, hướng về phía tuổi trẻ nói ra: "Huynh đệ, làm phiền ngươi a, đem những này đồ vật hỗ trợ mang vào, không có gì hàng cấm a." Tuổi trẻ cúi đầu kiểm tra một chút Tần Vũ cho lão Lý mua đồ vật, thấy bên trong không có gì quá tuyến vật phẩm về sau, liền gật đầu nói ra: "Được, các ngươi trở về đi, ta một hồi cho hắn đưa vào đi." "Hắn thế nào? Cảm xúc còn ổn định sao?" "Thân thể của hắn không tốt." Các ngươi đừng đánh hắn." Luôn luôn tại một ít sự tình bên trên biểu hiện rất kiên cường lão Miêu, giờ phút này vành mắt đỏ bừng, theo trong túi móc ra một xấp tiền mặt, dùng lực nhét vào tuổi trẻ trong tay nói ra: "Nhất định chiếu cố một chút." Tuổi trẻ từ chối vài câu, động tác mịt mờ đem tiền thu được trong túi. "Được, không có chuyện, có thể chiếu cố ta đều chiếu cố." Nói xong, Tần Vũ cùng lão Miêu liền đưa mắt nhìn tuổi trẻ rời đi. Hai người đứng tại ven đường, đón gió lạnh rút hai điếu thuốc về sau. Lão Miêu quay đầu nhìn nói với Tần Vũ: "Ta tại Ngô Địch chỗ ấy nói chuyện phân lượng không có ngươi trọng. Tiểu Vũ, ta liền cái này một người thân, ngươi vô luận như thế nào cũng phải bảo đảm hắn một cái. Hắn có làm hay không nghị viên, đều là ta thúc." Tần Vũ vỗ vỗ lão Miêu bả vai: "Yên tâm đi." Ngoặc kép chấm chấm. Trong sạch hóa bộ máy chính trị thự giam giữ trong phòng, lão Lý ngồi tại giường cây lên, chính ngẩn người nhìn lên trần nhà. Tượng hắn loại này lãnh đạo cao cấp bị hẹn đàm luận, khẳng định theo phổ thông phạm nhân đãi ngộ không giống. Bọn hắn có phòng đơn, có giường, còn có nhất định hoạt động không gian. Tóm lại chỉ cần bọn hắn có thể phối hợp lấy bàn giao vấn đề, công việc kia nhân viên cũng sẽ dùng hết khả năng thỏa mãn yêu cầu của bọn hắn. Bởi vì dù sao những người này bối cảnh đều rất cường ngạnh, người cũng không biết bọn hắn cuối cùng sẽ là cái gì kết quả. Giam giữ thất cửa phòng bị mở ra. Tuổi trẻ trong tay dẫn theo Tần Vũ bọn người mua đồ vật, lời nói ngắn gọn xong lão Lý nói ra: "Bên ngoài cho ngươi tặng, ngươi thả dưới mặt giường đi." Lão Lý sững sờ: "Ai tặng?" "Tần Vũ, lão Miêu." Ngoặc kép chấm chấm. Lão Lý nháy nháy mắt, không có lại nói cái gì. Tuổi trẻ buông xuống đồ vật, khóa phía sau cửa, lại lần nữa rời đi. Lão Lý chậm rãi đứng dậy, ngồi xổm ở hai cái thuận tiện túi bên cạnh, cúi đầu lật nhìn đồ vật bên trong. Một đống đồ ăn cùng vật dụng hàng ngày ở giữa, trưng bày mấy hộp bình thường khó mà nhìn thấy thuốc lá, mà lại bảng hiệu lão Lý cũng rất quen thuộc, là Trung Hoa. Lão Lý chậm rãi cầm mấy hộp thuốc lá nhìn thoáng qua. Ở trong đó một hộp mặt sau, gặp được hai hàng chữ nhỏ: "Thúc, không quản đến lúc nào, ta đều tạo điều kiện cho ngươi thuốc hút. Không cần hoàng, ta ở bên ngoài cấp cho ngươi chuyện này." Lão Lý nhìn xem hộp thuốc lá thượng chữ, đột nhiên nhớ tới, Tần Vũ vừa tới Tùng Giang nhập chức lúc, cũng đưa mình một chút thuốc lá Trung Hoa. Cũng không biết vì cái gì, lão Lý nhìn thấy cái này mấy gói thuốc thời điểm, đột nhiên vành mắt liền đỏ lên. Tùng Giang cảnh thự bệnh viện, bởi vì bê bối án mà bị vô số người thóa mạ Kim Vũ Đình, đã triệt để bị phía sau công ty đem thả bỏ. Nàng đoàn đội bên trong tuyệt đại đa số người đều đã từ chức rời đi. Ngắn ngủi mấy chục ngày, nàng theo quang hoàn vạn trượng đại minh tinh, biến thành một vòng tròn bên trong ai cũng không muốn cùng nàng đáp lên quan hệ tai tinh. Kim Vũ Đình ngồi tại trên giường bệnh, trong đầu luôn luôn trong lúc vô tình nhớ tới, tại khu bên ngoài lúc Tần Vũ cứu nàng, cõng nàng cảnh tượng. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, hiện tại hai người cũng không tốt lắm có bất kỳ gặp nhau. Vì lẽ đó cũng liền đứt mất ở trước mặt cảm tạ suy nghĩ. Lẳng lặng rút một điếu thuốc về sau, Kim Vũ Đình lấy điện thoại di động ra, ngón tay thật nhanh biên tập một đầu tin nhắn: "Đặt trước vé, ta muốn về khu 7. Chuyện hơn ngàn chương.